Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, quần anh tụ hội a. Có ý gì? Ngươi sẽ không cũng là muốn đến đào ta chứ? Sao có thể a, ta có thể cung không nổi ngươi vị này đại Phật. Trần Hiểu bận bịu xua tay, nói rằng, kỳ thực ta là muốn nhìn ngươi một chút quyết định, nhìn có thể hay không cho ta làm cái tham khảo. Quyết định của ta? Trương Dương rốt cục rõ ràng cái gì? Ý của ngươi là hiện tại cũng có rất nhiều người đến đào ngươi. Ngươi rất khó làm quyết định. Đúng, Trần Hiểu cười khổ một tiếng. Trên mặt không những không có bởi vì một kịch thành danh mừng rỡ, càng nhiều trái lại là ưu sầu. Ta tình huống bây giờ cùng ngươi rất tương tự. Một năm trước ta theo nguyên tắc tới công ty hiệp ước đến kỳ liền không lại nối tiếp. Hiện tại ta cũng là tự do thân. Bởi vì điện ảnh đại hòa, rất nhiều công ty đều muốn đem ta thu rồi. Chỉ là đột nhiên đối diện như thế chút công ty lớn mời, ta có chút không biết làm sao. Trương Dương nói rằng, này có cái gì tốt không biết làm sao nha. Chọn có thể cho ngươi to lớn nhất tài nguyên ký chứ. Cho tài nguyên nhiều, hạn chế cũng nhiều. Ta tiếp xúc qua mấy nhà, bọn họ cũng sẽ phải cầu ngươi ở nhất định niên hạn bên trong đánh ra mấy bộ phim. Hoặc là ở thời gian này bên trong đánh ra bao nhiêu phòng bán vé. Thật muốn đồng ý, áp lực không nhỏ. Này cùng ta lý tưởng của chính mình kém đến có chút xa. Ta không phải người máy, cũng không muốn bị luân thành kiếm tiền máy móc. Ta muốn kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ là thuần túy đóng kịch. Ở đóng kịch trong quá trình nếu như có thể thuận tiện lại kiếm ít tiền nuôi gia đình sống tạm liền, tốt hơn rồi. Nhưng là không có nhà ai công ty sẽ làm ta như thế tự do. Nói tới chỗ này, Trần Hiểu than nhẹ một tiếng. Vì là chuyện này ta đã phiền rất thời gian dài. Không nghĩ tới hôm nay như thế ngẫu nhiên gặp phải ngươi. Vì lẽ đó ta liền đem ngươi kéo qua. Trương Dương nổi lòng tôn kính. Tâm nói mình đây là gặp phải nên vì nghệ thuật kính dâng một đời người a. Này quá vĩ đại a. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đơn giản thông tục mà nói, người đóng phim không phải vì tên cùng lợi, người chính là muốn vì sự nghiệp điện ảnh phấn đấu chung thân. Dùng chính mình hơi mỏng sức mạnh vì là toàn nhân loại sự nghiệp điện ảnh làm ra một điểm cống hiến. Vì chúng ta đời sau lưu lại vô số tinh thần lương thực. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hiểu đại mồ hôi. Lúng túng nói, không người nói tới vĩ đại như vậy. Ta cũng không tin cõi đời này có như thế người vĩ đại. Ta cũng vì tên cùng lợi. Thế nhưng hy vọng quá trình này có thể làm cho mình thoải mái một điểm, hài lòng một điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương vội ho một tiếng. Bận bịu nói sang chuyện khác. Vì lẽ đó ngươi muốn biết ta ở đây sao, nhiều công ty tung đến cảnh ô liu bên trong làm ra thế nào? Lựa chọn, Trần Hiểu gật đầu. Ta muốn biết sự lựa chọn của ngươi. Hoặc là nói, ngươi tại sao như thế lựa chọn? Trương Dương nói rằng, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Kỳ thực, ta nhà ai cũng không đáp ứng. Cái gì? Trần Hiểu sững sờ, nhà ai đều không đáp ứng. Đúng, tại sao? Trần Hiểu đầy mặt khó hiểu. Lẽ nào ngươi không muốn tiến thêm một bước? Ngươi không nghĩ đến càng to lớn hơn nền tảng đi? Ngươi không muốn có càng to lớn hơn tiếng tăm, làm càng to lớn hơn sự nghiệp? Muốn a, dĩ nhiên muốn. Có điều, lại như ngươi nói, những công ty này mở ra điều kiện rất mê người, nhưng hạn chế cũng rất lớn. Ta tự do quen rồi, không thích bị ràng buộc. Vì lẽ đó, ta không có gia nhập bất kỳ công ty, mà là chính mình mở ra một gian phòng làm việc. Ngươi mở ra phòng làm việc? Trần Hiểu rất giật mình. Trương Dương gật gật đầu. Liền hai ngày nay sự tình. Trần Hiểu ngơ ngác nhìn hắn. Một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Không thể tin được nói. Vì lẽ đó ngươi đem những kia đến đào ngươi góc tường đều cự. Trương Dương tiếp tục gật đầu. Trần Hiểu theo dõi hắn nhìn một hồi, trầm mặc lại. Một hồi lâu sau, hắn mới lần thứ hai lên tiếng. Ngươi là chuẩn bị vẫn cùng Kỳ Tích Thị Tần hợp tác? Cũng không nhất định, mặt sau xem tình huống lại định. Trương Dương nói rằng, có cái khác to lớn hơn nữa công ty theo ta hợp tác, ta đương nhiên cũng sẽ không từ chối. Nhưng ta không ký chính thức giấy bán thân. Nhiều nhất chính là hợp tác rồi. Đồng ý hợp tác liền hợp tác. Không muốn coi như đi. Quá mức thiếu kiếm lời một điểm tiền chính là. Ngược lại ta có nội dung ở tay. Không sợ không có bá ra nền tảng. Trần Hiểu đăm chiêu. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn. Hiếu kỳ nói. Người nói 1 năm trước cũng đã cùng nguyên lai công ty giải ước. Đúng. Ở bên kia không cái gì tiền cảnh. Tiếp tục ở lại nơi đó. Ta khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không có đạo hí cơ hội. Vì lẽ đó ta liền đi ra. Sau đó tìm một chút hợp tác qua lão bản lôi ít tiền. Đánh ra này bộ ta tìm cách gần 5 năm cuộn phim. Nói cách khác, ngươi ở đập bộ phim này thời điểm là tự do thân. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Thế nhưng ta nghề này cùng ngươi nghề này không giống. Điện ảnh ngành nghề nguy hiểm quá lớn. Ta cũng không ngươi lớn như vậy sức lực cùng tự tin. Nếu như không có tốt tài nguyên cho ta, ta không dám hứa chắc dưới một bộ thành tích sẽ là ra sao. Trần Hiểu lắc đầu cười khổ. Nơi nào có một đang hot đại đạo diễn dáng vẻ. Nếu như dưới bộ phim thất lợi, ta nghĩ lại đập đệ tam bộ phim xác suất liền đại đại giảm nhỏ. Tình trạng lại sẽ trở lại 1 năm trước. Coi như ta may mắn có cơ hội đập đệ tam bộ phim. Nhưng vạn nhất lại thất lợi đây. Đệ tam bộ phim lại thất lợi. Đời này chỉ sợ là không người nào dám lại cho ta đầu tư. Đời ta cũng đừng nghĩ lại đóng kịch. Hơn nữa, ta không có tư bản cũng không có năng lực đẩy lên một công ty của chính mình. Một bộ phim từ phê duyệt đến quay chụp lại tới chiếu phim. Trung gian cần trải qua phân đoạn quá nhiều. Căn bản không phải một người có thể hoàn thành. Trương Dương trong lòng hơi động. Hỏi, ngươi chỉ tài nguyên là... Trần Hiểu không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Được rồi, kịch bản là quan trọng nhất. Trương Dương ánh mắt sáng lên. Một kế hoạch to gan không bị khống chế ở trong đầu của hắn tái hiện ra. Người mới vừa nói có rất nhiều người cầm tiền tìm đến ngươi đóng phim. Hắn cưỡng chế suy nghĩ muốn từ trong đầu lao ra ý nghĩ. Nói cách khác, ngươi hiện tại sầu chính là tốt kịch bản, không phải tài chính. Trần Hiểu suy tư một hồi, gần như cũng là ý này. Sau đó ngươi muốn tự do đóng phim, tức không muốn bị các loại giáo điều cứng nhắc hạn chế. Lại không muốn bị những kia nhà tư bản ép buộc đập một ít ngươi không muốn đập điện ảnh. Đúng, nếu như, ta nói chính là nếu như ngươi hiện tại có tốt kịch bản, ngươi còn sẽ suy xét những kia công ty mời sao? Trần Hiểu sững sờ, tựa hồ là chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Sau đó rất chăm chú suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu như ta hiện tại thật sự có tốt kịch bản, ta sẽ trước tiên đem bộ phim này đập xong. Như vậy ta thì càng có tư bản cùng những người kia bàn điều kiện. Nếu như ta thật có thể đánh ra 2 bộ nhường đầu tư người đại kiếm lời điện ảnh. Ta muốn một đối lập rộng rãi công tác hoàn cảnh sẽ không có vấn đề quá lớn. Trương Dương tâm tư, nhanh quay ngược trở lại. Nói rằng, ta trong đầu đúng là có một ý tưởng. Ta cảm thấy rất không sai. Ồ. Trần Hiểu con mắt mờ sáng, sau đó lại mang theo điểm hoài nghi. Ngươi còn có thể viết kịch bản. Trương Dương nói rằng, tiểu thuyết ta đều sẽ viết. Sẽ viết kịch vốn cũng không kỳ quái chứ. Thật giống cũng vậy. Trần Hiểu có chút chờ mong nói. Nói một chút ngươi kịch bản. Nếu như ngươi kịch bản thật sự rất tốt, chúng ta hay là có thể hợp tác. Đây chỉ là một ý nghĩ. Hơn nữa còn rất loạn. Ngươi thật nếu để cho ta lập tức nói ta còn thực sự nói không được. Trương Dương mặt lộ vẻ khó. Khan, nói rằng, nếu không như vậy, ta 2 ngày nay tranh thủ đem nó viết ra. Đến thời điểm chúng ta gặp lại một mặt, Trần Hiểu không có lập tức đáp ứng. Trái lại hỏi trước, là loại hình gì? Ngươi dự đoán thành phẩm đại khái muốn bao nhiêu? Đương nhiên là hài kịch. Đây là ngươi am hiểu nhất chứ? Thành phẩm đây, thành phẩm những này ta không hiểu lắm, nhưng ta cảm thấy 1000 vạn hẳn là đầy đủ. Trần Hiểu suy nghĩ một chút, nói rằng, vậy được, ngươi hãy mau đem kịch bản viết ra. Nhìn ngươi kịch bản chúng ta bàn lại cái khác. Hành, Trương Dương sẽ không có ý kiến. Hắn bây giờ trong lòng đã kinh biến đến mức hừng hực lên. Hắn thật giống tìm tới tiến vào điện ảnh thị trường cửa lớn. Trần Hiểu đã vỗ một bộ rất thành công điện ảnh. Hiện tại chính là nóng bỏng tay thời điểm. Không lo tài chính, không lo phát hành. Chỉ là không có tốt kịch bản. Nhưng hắn vừa vặn có kịch bản. Hắn có thật nhiều tốt kịch bản a. Then chốt là, hắn chỉ có kịch bản. Trừ kịch bản hắn chẳng có cái gì cả. Kéo không đủ tiền, không tìm được phát hành. Thậm chí ngay cả đóng phim muốn cái nào thủ tục cũng không biết. Hắn cần một người dẫn hắn nhập môn. Hắn cần kinh nghiệm một hồi những thứ đồ này. Hiện tại chính là một cơ hội. Một cơ hội tuyệt hảo. Hắn có. Trần Hiểu không có. Trần Hiểu có. Hắn không có. Hai người bọn họ nếu như hợp tác. Cái kia hầu như chính là quần anh tụ hội a. Qua thôn này. Trên đi đâu tìm như thế bổ sung người. Có điều. Trần Hiểu rất cẩn thận không có lập tức đáp ứng. Hắn là rất cẩn thận không có khoa dưới cái gì hải khẩu. Trần Hiểu là vỗ một bộ phòng bán vé rất cao điện ảnh. Nhưng là hắn không có xem qua. Hắn không có cách nào xác định năng lực của hắn. Nếu như thật muốn hợp tác, hắn đương nhiên muốn xem trước một chút năng lực của hắn lại nói. Người phục vụ bắt đầu mang món ăn. Hai người cũng không có lại tiếp tục sâu tán gẫu xuống. Tìm một chút đề tài khác. Một bữa cơm ăn đến. Hai người ngược lại cũng đúng là trò chuyện với nhau thật vui. Sau khi ăn xong, hai người tách ra. Trương Dương trực tiếp đánh xe đi tới gần đây rạp chiếu phim. Mua một tấm, gặp chuyện bất bình, phiếu. Sau một tiếng rưỡi, hắn từ rạp chiếu phim đi ra. Hai mắt tỏa ánh sáng. Bộ phim này giảng giải chính là một tiểu nhân vật cố sự. Tiểu nhân vật vẫn muốn học tập lôi phong làm việc tốt. Vì là toàn nhân loại kính dâng một điểm sức mạnh của chính mình. Liền. Ở nào đó lần đi ra ngoài du lịch trên đường làm rất nhiều gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ sự. Tình, kết quả đều là giúp cũng bận bịu. Điện ảnh hắn rất để tâm nhìn. Cười quả 10 phần. Nếu như vậy, hợp tác cái kia là có thể tiếp tục nữa. Trở lại phòng đi thuê. Hắn bắt đầu suy tư đem cái nào bộ phim lấy ra. Đầu tiên khẳng định là nhỏ hơn thành phẩm. Thứ yếu bộ phim này nhất định có thể kiếm tiền. Tuy nói nơi này không phải địa cầu, nhưng đại đa số văn hóa vẫn là tương đồng. Trên địa cầu có thể đại kiếm lời tác phẩm. Ở đây khẳng định cũng không đến nỗi lỗ vốn. Chỉ là bao nhiêu vấn đề. Mà cái này liền không phải hắn có thể quyết định. Này cũng không phải là hắn nên quan tâm sự tình. Cái này kịch bản hắn không nghĩ tới kiếm tiền. Hắn chỉ là dùng cái này kịch bản tới làm nước cờ đầu. Dùng nó đến vì chính mình sau đó lót đường. Nửa giờ sau, hắn ánh mắt sáng lên. Rốt cục có mục tiêu. Liền ngươi, hắn mở ra computer. Bắt đầu rồi chế tác bộ phim này kịch bản. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.